Trọng sinh sai rồi, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống đến viện nghiên cứu sau, Đoạn Nhược Tinh thả ra chính mình phao phao thâm nhập đến viện nghiên cứu. Mỗi cái góc vô khổng bất nhập này cũng không phải là phía trước vì để cho người khác phát hiện bộ dáng hóa, đều là hàng thật giá thật ẩn thân phao phao, viện nghiên cứu người không ai nhận thấy được bọn họ đã bị phao phao vây quanh. Đoạn Nhược Tinh đôi mắt nửa mị, trong mắt lập lòe chữ thập tinh quang mang, đương nàng chung quanh phao phao mật độ đạt tới nào đó tới hạn giá trị, nàng phao phao lĩnh vực liền tới rồi tự động mở ra ngạch giá trị, liền tính nàng không phát động cũng sẽ bị động triển khai. Mỗi một cái phao phao đều là Đoạn Nhược Tinh lực lượng kéo dài dâu, vô số tin tức theo phao phao truyền lại hồi Đoạn Nhược Tinh đại não, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lớn lớn bé bé, nhiều vô số, tất cả đều nhét vào Đoạn Nhược Tinh trong óc, phảng phất muốn đem nàng căng tặc giống nhau. Nhưng là còn chưa chờ này đó tin tức bị Đoạn Nhược Tinh lý giải, hệ thống cũng đã đem mấy tin tức này truyền tiếp đi rồi, dạo qua một vòng đem quan trọng nhất tin tức nhổ ra nói cho Đoạn Nhược Tinh. Hệ thống tương đương với Đoạn Nhược Tinh liền phảng phất là một cái phó CPU, hơn nữa vẫn là cái so chủ CPU tốt không phải cực nhỏ thần cấp CPU. Đoạn Nhược Tinh thực mau biết Tiểu Vân bị nhốt ở nơi nào, nàng không hề làm dừng lại, thẳng đến hệ thống cho nàng đánh dấu địa điểm, nhanh chóng chạy đến. Nhưng là Tiểu Vân bị quan phòng là một cái phòng bế thức phòng, nàng nếu mở ra phòng nói khẳng định sẽ bại lộ chính mình thân hình. Nhưng là bại lộ thì thế nào đâu? Đoạn Nhược Tinh tưởng, nàng tới nơi này chính là vì cứu Tiểu Vân, chỉ cần Tiểu Vân bị cứu ra đi hết thảy đều hảo thuyết. Chính là Đoạn Nhược Tinh lại không quá tưởng nhanh như vậy liền bại lộ chính mình. Ta đến đây đi, hệ thống nói, nàng đem phao phao một lần nữa sắp hàng tổ hợp, làm phao phao mặt ngoài phản xạ ánh sáng hình thành một cái vi diệu góc độ, lại làm phao phao ngụy trang biến hình, giả tạo ra một bộ không có phát sinh cái gì biến hóa bộ dáng, nàng lại trong thời gian ngắn xâm lấn hệ thống, làm cảnh báo hệ thống mất đi hiệu lực. Làm xong này hết thảy lúc sau, thời gian bất quá đi qua 3 phút. Được rồi, ngươi thử xem đi. Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh bắt tay ấn ở trên cửa, trong tay thả ra phao phao nhanh chóng tướng môn ăn mòn rớt, tiếng cảnh báo cũng không có vang lên. Hệ thống thành công, nàng thành công giúp Đoạn Nhược Tinh giấu giếm xuống dưới. Mau một chút, ta nhiều nhất có thể tranh thủ 15 phút thời gian càng dài, ngươi bị phát hiện khả năng càng lớn. Hệ thống thúc giục Đoạn Nhược Tinh nói, ân ta biết. Đoạn Nhược Tinh hướng bên trong đi đến, đầu tiên ánh vào nàng mi mắt chính là bị nhốt ở lồng sắt Tiểu Vân. Tiểu Vân trên người ăn mặc một thân màu ngân bạch quần áo, trên người nhìn không ra đã chịu thương tổn bộ dáng, nhưng là nàng tái nhợt sắc mặt, chịu đủ tàn phá tiểu tụy rất nhiều biểu tình, trên người phát ra hơi thở cùng phân biệt khi bất đồng, ngã xuống cảnh giới cùng với nhìn đến có người tiến vào thờ ơ bộ dáng, không một không cho thấy nàng đã từng lịch hết thảy. Đoạn Nhược Tinh ánh mắt hơi ảm đạm một ít, nhưng là nàng nện bước kiên định đi đến cầm tù Tiểu Vân thiết lao trước, vươn đôi tay đem song sắt bẻ cong. Song sắt ở Đoạn Nhược Tinh đụng vào trong nháy mắt kia tức khắc phóng xuất ra đại lượng điện lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh không sợ, tay nàng thượng bộ một tầng phao phao màng, điện hỏa hoa bùm bùm vang, ở trong phòng phát ra nổ đùng thanh, nghe đi lên thanh thế to lớn, lại một chút cũng chưa thương đến nàng. Tiểu Vân trên mặt biểu tình dần dần động dung, nàng đôi mắt cũng bắt đầu có thần lên, tựa hồ là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Đoạn Nhược Tinh, nhớ tới Đoạn Nhược Tinh là ai. Theo này đó động tác, Tiểu Vân biểu tình sinh động một ít, nhìn qua có chút sinh khí. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới cứu ngươi, ngươi chịu khổ. Đoạn Nhược Tinh thủ hạ không ngừng, còn tại kéo duỗi thiết lao, ý đồ lôi ra một cái có thể làm Tiểu Vân ra tới cong chiết. Ta không quan trọng, ta là bọn họ quan trọng thí nghiệm phẩm, bọn họ không bỏ được gờ yêu ta ết chết ta. Tiểu Vân theo bản năng nói, ngươi nhanh lên chạy đi, ngươi rơi xuống trong tay bọn họ sẽ không lưu ngươi tánh mạng. Đoạn Nhược Tinh vẫn là không quan tâm ở phá hư thiết lao, nàng loại này không nói đạo lý cách làm, hệ thống nhìn đến sau thở dài, cách biệt phao phao hạn mức cao nhất như trần nhà mắt thường có thể thấy được, chỉ dựa vào phao phao là chắn không dưới mặt sau phóng điện, vẫn là làm nàng đến đây đi. Hệ thống nhanh chóng tiếp nhận ứng đối phóng điện, làm Đoạn Nhược Tinh không có ở kế tiếp phóng điện chung bị thương, thậm chí còn kéo điểm lông dê tồn điểm điện lực. Tiểu Vân nhìn vì nàng phá hư nhà giam Đoạn Nhược Tinh, cảm thấy bên người tặc nứt lam bạch sắc điện quang lại không thể hao tổn nàng nửa phần. Đoạn Nhược Tinh thật sự hào hào xem, phảng phất muốn ấn đến nàng đáy lòng, trở thành không thể xóa nhòa ký ức. Nhưng vào lúc này, đến từ đáy lòng ma quỷ nói nhỏ nỉ non lên. Chính là nếu là giúp đỡ bọn họ bắt được Đoạn Nhược Tinh, những người đó liền phóng nàng tự do. Tự do, liền ở Tiểu Vân trước mặt dễ như trở bàn tay, nàng cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng muốn lấy oán trả ơn sao? Không, không phải như thế, nàng mới không có lấy oán trả ơn. Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ cũng không có giúp được nàng cái gì, nàng có thể giúp nàng mở ra thiết lao, nhưng là có thể giúp nàng đi trừ trên người Di Lưu trang bị sao? Không thể đi trừ cái kia trang bị nói, nàng đi ra ngoài giống nhau là chết. Đồng dạng là chết không bằng Đoạn Nhược Tinh tới thế nàng chết đi. Ý nghĩ như vậy nấn ná ở Tiểu Vân trong lòng thật lâu không thể tan đi, nàng không rõ nàng sao lại có thể như vậy hư, như vậy thiết kế tín nhiệm nàng, cứu nàng Đoạn Nhược Tinh. Chính là, người không vì mình, trời chu đất diệt a, Tiểu Vân trong mắt hiện lên một tia thống khổ dễ dùa. Chỉ cần bán đứng người khác là có thể đổi lấy chính mình an toàn, này bút giao dịch nàng rốt cuộc là làm vẫn là không làm đâu. Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc đem thiết lao phá hư đến một cái có thể làm Tiểu Vân ra tới lớn nhỏ, nàng đối với Tiểu Vân vươn một bàn tay. Xuất hiện đi, ngươi là như thế nào bị bắt được nơi này? Tiểu Vân có chút chần chờ, không dám đem chính mình tay đặt ở Đoạn Nhược Tinh trên tay, nàng vì chính mình vừa rồi ý tưởng cảm thấy hổ thẹn, chính là cho dù là không chỗ dung thân hận không thể tìm cái phùng đem chính mình vùi vào đi hổ thẹn cũng vô pháp đánh mất bán đứng Đoạn Nhược Tinh đổi lấy tự do ý tưởng. Nàng thử bình phục một chút tâm tình, nói, các ngươi đi rồi, ta vẫn luôn ở dùng ngươi để lại cho ta phao phao quan sát thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế ở một ngày nào đó, ta phát hiện trong thôn tới tân dị năng giả. Thôn trưởng vẫn như cũ lừa gạt bọn họ tiến vào rừng rậm ý đồ mượn đao gờ yêu ta ết người. Nhưng là làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là kia hòa dị năng giả sau khi nghe xong thôn trưởng thỉnh cầu sau cương nhiên dẫn đầu đem thôn trưởng chém, theo sau chế phục thôn dân, đưa bọn họ xuyến ở bên nhau tra tấn đề ra nghi vấn. Ta lúc ấy đã ở trong lòng cảm giác được ẩn ẩn bất an, nhưng là ta lúc ấy cũng không có chạy trốn. Nói tới đây Tiểu Vân thở dài, nếu lúc ấy ta nếu là thật sự chạy thì tốt rồi. Đáng tiếc trên đời không nếu Tiểu Vân lúc ấy tuy rằng cảm giác được nguy hiểm, nhưng nàng không có chính xác đánh giá đến lúc này đây nguy hiểm đến tột cùng có bao nhiêu đại, cho nên nàng vẫn cứ là lưu tại rừng rậm chờ kia hỏa dị năng giả tới tìm nàng phiền toái. Này đó dị năng giả tựa hồ đối nàng dị thường quen thuộc, biết nàng khi nào muốn làm cái gì, thậm chí đối nàng kỹ năng cũng thập phần khắc chế, làm nàng uổng có một thân thực lực lại không có phát huy ra tới biện pháp, ở nghẹn khuất đánh hơn 10 phút sau Tiểu Vân bị bắt lại. Cho nên ta cứ như vậy bị bắt đi. Tiểu Vân vì chính mình tới viện nghiên cứu phía trước trải qua họa thượng dấu chấm câu, sau đó nàng mặt lộ vẻ sợ hãi rụt rụt thân thể. Lúc sau trải qua là ta chưa bao giờ tưởng tượng đến đáng sợ. Ta không muốn lại hồi ức, Đoạn Nhược Tinh thực lý giải Tiểu Vân cảm thụ cũng thông cảm nàng lúc này không nghĩ quá nói chuyện nhiều luận chính mình trải qua ý tưởng. Nhưng là có một chút Đoạn Nhược Tinh không thể không để ý, đó chính là Tiểu Vân có điểm stock không. Này không phải nàng sai, mà là những cái đó người xấu sai. Trải qua xa so với kia chút thôn dân còn muốn quá mức sự tình sau Tiểu Vân nguyên bản sắp tốt Stockholm có thể hay không bị kích thích càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có cơ hội chạy đi cũng sẽ không đào tẩu, thậm chí kéo nàng cùng nhau xuống nước. Điểm này, Đoạn Nhược Tinh không thể không phòng. Trên người nàng có cái trang bị, ngươi thấy được sao? Hệ thống hỏi, kinh hệ thống nhắc nhở sau, Đoạn Nhược Tinh. Xem, tới rồi cái kia trang bị thật sâu chôn ở Tiểu Vân trong cơ thể cực đại mà ảnh hưởng thân thể của nàng khỏe mạnh gắt gao mà bắt lấy Tiểu Vân mệnh môn. Có thứ này ở liền tính Tiểu Vân đi theo nàng rời đi, mặc kệ chạy rất xa, đều là người khác thất thượng một miếng thịt chịu người đắn đo. Cái này không thể được, Đoạn Nhược Tinh tưởng, nàng muốn giúp Tiểu Vân đem thứ này lộng đi. Nghĩ đến đây, nàng vươn tay ấn ở Tiểu Vân trên vai, phá hư trang bị. Đúng rồi, còn không thể cứ như vậy đi luôn, thứ này vẫn là lưu lại nơi này không mang theo đi thôi. Tiểu Vân chỉ cảm thấy đến một cổ ấm áp quyên lưu lưu kinh thân thể của nàng, như là một đôi ôn nhu tay vuốt ve nàng, làm nàng cảm giác thoải mái, đè ở trên người nặng trĩu đồ vật cũng đều tùy theo mà đi. Nàng định định tâm thần, phát hiện thật sự có cái gì tùy theo mà đi, là nàng trong cơ thể trang bị. Thế nhưng bị Đoạn Nhược Tinh đi trừ bỏ. Tiểu Vân quả thực không thể tin được, cho tới nay nàng đều thực nỗ lực không cho chính mình Stockholm bệnh tình trở nên càng nghiêm trọng. Nàng nguyên bản liền ý thức được chính mình tâm lý có vấn đề, thời tuyết mặc rời đi trước đưa cho nàng một cái vật nhỏ, là cái đáng yêu tinh bột cư. Tinh bột cư là một cái mini nhiệt mẫn máy in, có thể liên tiếp di động đóng dấu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh rời đi sau, cái này tinh bột cư tiếp thu đến tín hiệu tự động khởi động đóng dấu đồ vật. Tiểu Vân nhặt lên nhiệt mẫn giấy, phát hiện mặt trên ghi lại về Stockholm tương quan tri thức cùng trị liệu thủ đoạn. Đúng là có này phân tư liệu, nàng sau lại bị bắt đi đến viện nghiên cứu, nàng vẫn luôn ở trong lòng yên lặng mà ngâm nga này đó tri thức báo cho chính mình không cần trở nên cùng trên giấy viết như vậy, gian nan khống chế được chính mình bệnh tình, không cho chính mình tình cảnh trở nên càng không xong. Như vậy, bệnh tình của nàng mới không có tăng thêm. Người vất vả, hết thảy đều đi qua. Đoạn Nhược Tinh ôm lấy Tiểu Vân, vỗ nàng phía sau lưng đối nàng nói. Tiểu Vân không thể tin được vừa rồi phát sinh một màn, nàng trong thân thể đồ vật không thấy. Nàng không phải bị quản chế với người trạng thái. Nàng chân chính tự do. Những cái đó nỉ non nói nhỏ đối nàng tới nói một chút dụ hoặc đều không có, nàng đã không cần phản bội người khác tới đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội, nàng có thể quang minh chính đại đường đường chính chính sống sót cơ hội. Nhưng là lúc này nàng trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Lúc này, Đoạn Nhược Tinh xông vào viện nghiên cứu đem Tiểu Vân cứu ra sự tình rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Không phải hệ thống che lấp có cái gì vấn đề, là Đoạn Nhược Tinh mạnh mẽ phá hư thiết lao dẫn tới bại lộ thiết lao liên tiếp toàn bộ viện nghiên cứu hàng rào điện. Nhưng không có dị năng giả khống chế tia chớp là không có linh hồn, thiết lao chỉ cần một khắc đã chịu phá hư liền sẽ vẫn luôn phóng điện, như vậy kết quả chính là viện nghiên cứu trữ lượng điện nhanh chóng giảm xuống, thực mau rớt tới rồi yêu cầu cảnh giác tơ hồng, phát ra cảnh báo. Như vậy, Đoạn Nhược Tinh xâm lấn sự tình lúc này mới bại lộ. Cái gì, Đoạn Nhược Tinh đã đến viện nghiên cứu? Nàng đến đây lúc nào? Nàng không phải còn ở bên kia sao? Đoạn Nhược Tinh không nghĩ tới đi ta đã trộm ra. Tác giả có lời muốn nói, hằng ngày pi pi pi. Cách chương.